Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49 An Khang tiểu khu. Chương 49 Hành lang hẹp hòi mà u trường. Ảm đạm ánh đèn hạ, người giấy trắng bệch mỉm cười, gương mặt có vẻ hết sức thấm người. Như bóng với hình, theo đuổi không bỏ, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống thanh. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, 2 cái giờ nội tìm kiếm đến tiếp theo cái quay chụp địa điểm hoàn thành. Độ 100. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, đi trước quay chụp mà tiến hành quay chụp. Khi trường không nhỏ với 10 phút hoàn thành độ 100 hảo ra, hoàn thành. Hắn vui sướng mà đưa điện thoại di động thu hồi. Không có nửa điểm bị điên cuồng đuổi theo tự giác tính, mà mặt khác mấy người tâm tình liền xa không. Có Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng như vậy, Vương Hàm Vũ thở hổn hển chạy vội. Cắn răng nói, chúng ta lại như vậy bị truy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nhân loại thể lực là hữu hạn, nếu lại như vậy bị một khắc không ngừng truy đuổi đi xuống. Bọn họ sớm hay muộn sẽ bị bắt được, hắn nhìn về phía Trần Mặc. Không bằng ngươi, Vương Hàm Vũ nói còn không có nói xong. Đã bị Trần Mặc đánh gãy. Không được, Trần Mặc nghiêm khắc liếc mắt Vương Hàm Vũ. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Vương Hàm Vũ biểu tình âm trầm một cái chớp mắt. Không hề đáp lời, Ôn Giản Ngôn một bên tiếp tục chiều sau quay chụp. Một bên như suy tư gì mà nhìn về phía bên người này hai cái chủ bá, trước đó. Hắn liền chú ý tới này hai người kia. Này hai cái chủ bá thực hiển nhiên là nhận thức. Phỏng chừng cũng là tổ đội tiến vào. Tựa như hắn cùng Tô Thành giống nhau, bọn họ phía trước phối hợp quen thuộc. Cũng rõ ràng lẫn nhau thiên phú. Hẳn là không ngừng một lần tổ đội, bất quá. Bọn họ chi gian tựa hồ lại không phải hoàn toàn ăn ý, ý kiến ngẫu nhiên không gặp nhau. Trên cơ bản cuối cùng kết quả đều là Trần Mặc đánh nhịp. Bất quá Vương Hàm Vũ nhìn qua lại cũng không hoàn toàn phục tùng, Ôn Giản Ngôn suy đoán. Bọn họ chi gian hẳn là có không rõ ràng trên dưới tầng quan hệ. Trần Mặc chủ đạo, mà Vương Hàm Vũ phục tùng. Cùng cái hiệp hội trung thành viên sao? Vương Hàm Vũ không hề dự triệu mà chợt dừng nện bước, ngươi làm gì? Trần Mặc cả kinh, Vương Hàm Vũ không có trả lời. Hắn xoay người, hàm răng cắn chặt, trong mắt hung tợn mà trừng mắt cách đó không xa dần dần tới gần người giấy. Trong tay đột nhiên về phía sau tung ra cái gì tư lạp. Phảng phất nước sôi thiêu phí thanh âm vang lên, những cái đó người giấy thân thể chợt cuộn lại biến hình. Như là gặp được axit đậm đặc hòa tan, thu nhỏ lại, biến mất, cho dù ở biến mất phía trước, kia từng trương trắng bệch trên mặt vẫn cứ mang theo sán lạn mỉm cười, ta đều nói. Sớm như vậy không cần thiết sử dụng đạo cụ. Trần Mặc vừa kinh vừa giận, Vương Hàm Vũ, kia chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy bị vẫn luôn truy đi xuống sao? Trần Mặc, nhưng vạn nhất, người đã chết liền không có vạn nhất. Vương Hàm Vũ có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Hơn nữa, này đó người giấy làm quái vật rất yếu ớt. Một cái C cấp đạo cụ là có thể toàn bộ lộng rớt. Hà tất một hai phải bị chúng nó đuổi theo chật vật chạy trốn, Trần Mặc nhíu mày. Ngươi quá lỗ mãng, uy từ vừa mới khởi liền vẫn luôn trầm mặc Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở miệng. Đánh gãy hai người chi gian dần dần dày mùi thuốc súng, hắn tiếng nói chung mang theo một chút mạc. Danh túc mục ý vị, âm sắc lãnh mà trầm, có loại lệnh người vô pháp bỏ qua lực lượng cảm, hai người ngẩn ra. Theo bản năng mà quay đầu hướng về mở miệng người phương hướng nhìn lại, thanh niên đưa điện thoại. Di động nhét trở lại trong túi, ngẩng đầu, dùng cặp kia màu hổ phách đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Biểu tình tuy rằng không có gì khác thường, nhưng khóe miệng lại hơi hơi căng chặt, hắn dùng khắc chế thanh tuyến nói. 12 giờ, ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt. Chủ bá đều không khỏi sống lưng chợt lạnh, bọn họ sôi nổi cúi đầu nhìn về phía trên màn hình di động. Thời gian, ở nhìn đến 0 giờ con số là lúc, một trận hàn ý chậm rãi bò lên trên trong lòng. Mọi người trong đầu đều nhịn không được nhớ lại vừa mới cái kia bảo vệ cửa theo như lời nội dung. Giữa tháng 7, quỷ môn khai An Khang tiểu khu phát sóng trực tiếp trong đại sảnh. sở hữu chủ bá làn đạn khu đều liêu đến khí thế ngất trời. 12 giờ tới rồi. Hi hi hi, liền chờ lúc này. A a a a a a a, hảo chờ mong. Chính đồ ăn rốt cuộc tới. Tới tới tới, mua định rời tay a. Tiền 10 phút có thể chết mấy cái chủ bá. Răng rắc, một tiếng chói tai. Pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Treo ở một bên cửa bát quái kính đột nhiên bạo liệt khai một lỗ hổng. Sau đó toàn bộ từ trên vách tường đảo khấu hạ tới. Thẳng tắp mà dừng ở trên mặt đất bậc lửa hương hô mà đằng khởi một trận ánh lửa. Như là bị thứ gì nuốt ăn giống nhau. Lấy một loại mắt thường có thể thấy được bay nhanh tốc độ biến đoạn, cơm đỉnh bắt đầu biến thành màu đen, thẳng đến hoàn toàn biến thành như mực đen nhánh nhan sắc, khanh khách, quỷ dị. Phảng phất cốt cách cọ sát thanh âm từ bát quái kính cái đáy vang lên. Thanh âm kia thật sự là quá mức đáng sợ. Cơ hồ lệnh người sờn tóc gáy. Trong không khí độ ấm đột nhiên giảm xuống. Như là băng hàn lưỡi dao hung hăng thổi qua làn da. Một loại bản năng sợ hãi cảm chậm rãi từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên. Bát quái kính chậm rãi bị nâng lên. Hai điều trắng bạch cánh tay từ kính mặt dưới vươn. Màu trắng xanh ngón tay gắt gao mà moi chỗ ở mặt. Như là đang ở từ kính mặt nội bò ra tới giống nhau, ôn giản ngôn ra đầu tê dại, cho dù không có linh. Coi cũng có thể đủ cảm nhận được. Này chỉ ra hỏa so với vừa rồi mấy chỉ người giấy thêm lên đều phải hung nhiều. Khí chàng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp A. Cơ hồ không cần ngôn ngữ. Mấy người đồng thời xoay người. Ở cầu sinh dục quất roi hạ lại lần nữa điên cuồng chạy trốn. Khanh khách, cốt cách cọ sát thanh ở sau lưng vang lên. Như bóng với hình mà theo đi lên, thanh âm kia quá nhanh. Cơ hồ giây lát gian liền ngắn lại khoảng cách. Cơ hồ như là dán ở lỗ tai mặt sau vang lên giống nhau. A a a a a a. Ôn giản ngôn một cái kính vùi đầu chạy như điên. Thậm chí tìm không thấy cơ hội quay đầu. Sau cổ nhắm thẳng ngoại mạo khí lạnh, thảo, bên cạnh Trần Mặc hung tợn mà mắng một tiếng. Từ trong túi móc ra một phen tiểu đao. Đột nhiên đem lòng bàn tay kéo ra một cái thật lớn khẩu tử. Đỏ tươi nóng bỏng máu tươi tiêu ra tới. Ở đụng tới không khí nháy mắt liền hóa thành màu đỏ tươi xiềng xích. Ở mọi người sau lưng đột nhiên kéo ra. Bị kia không biết tên quỷ quái va chạm. Phát ra bất kham gánh nặng đáng sợ tiếng vang, đi mau. Nó căng không được vài phút. Hắn một bên đi phía trước chạy. Một bên nghẹn ngào mà hét lớn, một chút màu đỏ tươi huyết sắc từ đáy mắt dâng lên, hắn thiên phú cư nhiên là hiếm thấy công kích. Hình, loại này thiên phú tuy rằng có thể đối quỷ quái sinh ra chân thật thương tổn, nhưng là đối chủ bá thân thể tạo thành phụ tải lại cực đại. Bất quá ngắn ngủn mấy tức, ôn giản ngôn liền nhìn đến đối phương lỗ chân lông chung cũng bắt đầu thấm huyết, răng rác. Xiềng xích đứt đoạn thanh âm từ phía sau vang lên, kia quỷ dị khanh khách thanh lần thứ hai tới gần. Thân là một cái D cấp chủ bá. Ở khác C cấp chủ bá thiên phú đã làm lạnh hoàn thành thời điểm. Ôn giản ngôn cư nhiên không một cái kỹ năng có thể sử dụng. Hắn tức giận đến mắt trợn trắng, trách không được không chủ bá vượt giai quá phó bản. Đây là nguyên nhân A. Hắn một bên chạy một bên từ trong túi móc di động ra. Tranh thủ lúc rảnh rỗi chuẩn bị mua mấy cái bảo mệnh đạo cụ, đúng lúc này. Phía trước cách đó không xa một phiến môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Một sợi khói nhẹ từ kẹt cửa gian tràn ra, cùng với hương cho khí vị. Một cái nghẹn ngào khủng bố tiếng nói trong bóng đêm vang lên. Nơi này, thanh âm kia già nua mà vẩn đục, ở một mảnh tĩnh mịch hành lang chung quanh quần. Tất cả mọi người là cả kinh. Phản xạ tính về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cửa phòng rộng mở. Bên trong là một mảnh đen nhánh, giống như một cái tràn ngập không biết không gian. Lệnh người nhịn không được tâm sinh lưu ý, nhưng là sau lưng kia chói tai khanh khách thanh đã dán ở sau đầu. Không có thời gian do dự. Rốt cuộc, so với bị mặt sau kia cổ quái quỷ đồ vật bắt được. Vẫn là kia phiến môn càng có lực hấp dẫn, bốn người cắn chặt răng. Dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng nhập kia phiến môn. Ở quán tính dưới tác dụng ngã quỵ trên mặt đất. Cửa phòng ở bọn họ phía sau đột nhiên khép lại. Lẳng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Lẳng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Kịch liệt mà dồn dập gõ cửa tiếng vang lên, như là đòi mạng chú ngữ lệnh nhân tâm dơ co chặt. Ôn Giản Ngôn hướng về cửa nhìn lại, hơi mỏng ván cửa bị dùng sức đánh ra, cho bụi một tầng tầng mà rơi xuống, ván cửa thượng họa màu đỏ tươi đường cong quỷ dị đồ án. Mặt trên một tầng tầng mà, rậm rạp mà dán Hoàng đế Chu Sa phù chú. Trên mặt đất dùng màu trắng muối thô thật dày mà xếp thành một cái trường tuyến. Ở ván cửa kịch liệt lay động hạ chấn động, có vẻ yếu ớt mà đơn bạc. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị đột phá, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng. Xoảng loảng xoảng. Cách ván cửa, có thể nghe được khanh khách quỷ dị cọ sát thanh lần thứ hai vang lên. Tiếng bước chân ở ngoài cửa bồi hồi, không biết qua bao lâu. Gõ cửa thanh âm đình chỉ. Đã lâu an tĩnh buông xuống. Ôn Giản Ngôn như chút được gánh nặng mà chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Bên tai vẫn cứ nghe được chính mình mãnh liệt tim đập đánh trống reo hò thanh. Cơ bắp quá độ sử dụng mang đến đau nhức cảm chậm rãi đánh úp lại, các ngươi tạm thời an toàn. Cái, kia nghẹn ngào mà già nua thanh âm từ phòng một góc truyền đến, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về thanh. Âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trầm trọng. Quải trượng đánh mặt đất thanh âm vang lên, một cái già cả phụ nhân từ hắc ám góc chung đi ra. Nàng thân hình thấp bé câu lũ. Vỏ cây nhăn bèo nhèo tay già đời chung nắm một cây tù kết tái nhợt gậy trống. Trên người ăn mặc tẩy trắng bạch đơn giản quần áo. Tùng suy sụp ra mặt hơi hơi run run. Một đôi mắt trâu bị thật dày vẩn đục bạch ế bao trùm. Nhưng là, chỉ là tạm thời. Hôm nay là giữa tháng 7, chúng nó lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Thẳng đến đem chỉnh đống lâu đều biến thành chúng nó lãnh địa, chờ tới rồi bình minh. Lão phụ nhân run run rẩy rẩy mà nói. Cho dù là ta, cũng đối chúng nó không có cách nào, Vương Hàm Vũ bò dậy. Tôn kính hỏi, cái kia, xin hỏi ngài là, kêu ta Văn Bà liền hảo, lão phụ nhân trả lời nói, vừa mới. Tô Thành quay đầu nhìn mắt đại môn phương hướng, có chút kinh hồn chưa định, vừa mới đó là thứ gì? Tà Linh, Văn Bà chống quải trượng. Chậm rãi đi đến phòng khách cùng phòng bếp chi gian thông đạo chỗ, ở nơi đó. Có một cái thật lớn. Ước chừng có một người rất cao điện thờ. Điện thờ bị châm hương khói nhẹ vờn quanh. Đồng thau chất Bồ Tát ngồi ngay ngắn với trong đó. Chung quanh treo đủ loại kiểu dáng phù. Có lớn có bé. Có cành liễu chế. Gỗ đào chế. Còn có Ôn Giản Ngôn căn bản phân biệt không ra tài chất. Bồ Tát ngồi xếp bằng ngồi trên hoa sen bên. Trong, một tay phủng pháp khí, một tay thác đầu, tam trương gương mặt từng người hướng bất đồng phương hướng. Mỗi khuôn mặt thượng thần tình bất đồng, chính diện từ bi tường hòa. Bên trái cao mày quắc mát, bên phải bi thương rơi lệ, Văn Bà thành kính mà cúi người hướng Bồ Tát đã bái tam bái. Sau đó hướng mọi người chỉ Bồ Tát cái bệ thượng cái khe. Chậm rãi nói, Bồ Tát lấy phúc trạch trấn áp tà linh. Làm chúng nó vô pháp tác loạn. Nhưng là, 3 tháng trước, có người đánh cắp khóa hồn đàn, phá hủy pháp trận, ta cũng liền càng ngày càng khó đem chúng nó áp chế ở một cái khác thế giới, nàng run run rẩy rẩy mà thở dài, đặc biệt là hiện tại tới rồi 7 tháng, âm khí càng ngày càng nặng, ta có thể cảm giác được, chúng nó đang ở khuếch trương thế lực, khoảng cách hoàn toàn giải khai phong ấn. Đem nơi này đồng hóa đã không thừa bao nhiêu thời gian. Trần Mặc giờ phút này đã thuần thục mà đem chính mình bàn tay thượng miệng vết thương băng bó hảo. Dương mắt nhìn qua, có cái gì ngăn cản biện pháp sao? Thu hồi khóa hồn đàn, Văn Bà nâng lên cặp kia che kín bạch ế trong mắt. Nhìn về phía đặt câu hỏi giả, dùng giả nua thanh âm nói. Chỉ cần thu hồi khóa hồn đàn, Bồ Tát liền có cơ hội trọng hoạch lực lượng. Đem tà linh lần thứ hai bức hồi kính nội, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình túi nội di động chấn động, hắn xảo diệu về phía sau toàn nửa bước. Ẩn thân với bóng ma trong vòng. Từ túi trung móc di động ra. Mở ra màn hình, yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Tìm về mất đi khóa hồn đàn hoàn thành độ. Không này nhiệm vụ thập phần bình thường. Nhưng là phía dưới cái kia phong cách đại biến. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Vì Tà Linh chụp ảnh Ôn Giản Ngôn mí mắt trọn trọn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha, ở nào đó quỷ dị dự cảm dưới. Hắn mặt vô biểu tình mà chậm rãi mở ra chính mình thân phận tạp tên họ. Ngô Thanh Hà tuổi, 22 chức nghiệp, tham linh chủ ba tương quan cốt truyện. Tên của ngươi gọi là Ngô Thanh Hà, là một cái ngôi cao ký hợp đồng tham linh chủ bá. Gần nhất, ngươi nghe nói An Khang tiểu khu trung xuất hiện nhiều khởi thần quái sự kiện. Vì thế, ở 7 tháng 14 ngày này, ngươi mang theo thiết bị đi tới nơi này. Chuẩn bị vì chính mình video mới Tết Trung Nguyên, quay chụp tư liệu sống, ngươi đi tới một tháng. Trước phát sinh quả án mạng 1304 thất. Ở chỗ này, ngươi gặp đã nổi điên người bị hại mẫu thân. Vì thế, vì đạt được càng nhiều tin tức cùng nội tình, ngươi quyết định ngụy trang thành đối phương đã chết đi nhi tử. Chu Tú Thanh, thân phận tạp lần thứ 2 đổi mới. Một đoạn văn tự ở tương quan cốt truyện phía dưới hiện ra tới, đêm khuya 12 giờ. Quỷ môn mở rộng ra, ở miễn cưỡng tránh được một kiếp lúc sau. Ngươi gặp ở tại An Khang tiểu khu nội văn bà. Từ nàng trong miệng, ngươi biết được về Tà Linh chân tướng cùng ngăn cản chúng nó phương pháp, vì thế. Vì làm chính mình video càng có đề tài độ, được đến càng nhiều chú ý cùng lưu lượng. Ngươi quyết định quay chụp một chương Tà Linh ảnh chụp làm chính mình này kỳ video bìa mặt ngươi. Tin tưởng vững chắc, như vậy nhất định sẽ làm này kỳ video lửa lớn. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, hảo gia hỏa ta đây cũng thật mẹ nó tìm đường chết a, tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, thân phận tạp, ta cảm ơn ngươi a, cảm tạ ở 13 tháng 12 năm 2021 22 giờ 2, 53 đến 2021 trừ 12 đến 14 4 giờ 2 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thiển sắc ký ức hai cái. Bơ viên đạn. Cầu câu long. Người bị hại a. Nam Sơn đại vương. Ta giàu đít cao ngất. Lãng cửu. 91. Hai con dê. Malefit. Lúc. Người vô danh YZ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cẩn lâm 188 bình. Hưng chỉ. Giữa hè gió mát 110 bình. Miêu miêu túy túy. VLISSUW 80 bình. 48.210.794 60 bình. Ứng lê 55 bình. Là tiểu gì nha. Lặng lẽ 50 bình. Treo. Hắc đào. Quy sinh tử triệt. Khoai tây nấu tôm sẽ hồ. Dương quy. Thượng hỏa tiểu hỏa long 40 bình. Vận may hứa A Tiên 36 bình. Miêu 35. 1.234.567. Một con tiểu phỉ. Vì sao? Lắc lư cái đuôi nhỏ. Nghe nói ta ngũ hành thiếu ngươi. Tạp cùng. Lạc hà cùng cô vụ tề phi 30 bình. Serendipity. Cá chấm đen 22 bình. Tis. Lan nguyệt. Quả mơ. 246. Mộng hân. Là tam không phải tam. Thanh hà. Cô cô. Nhị không đánh. Đồ mi, thanh đằng quân, khi thất, lua rần, ppp, chậm chạp du, chít chít khanh tức 20 bình, lưu huỳnh cây quạt nhỏ 18 bình, phủng hoa tính lãng mạn sao, pinelia 16 bình, làm nữ vương xưng bá một phương, 35.091.256, cát mũ, mặc ảnh, mụ mụ, đói đói, cơm cơm, 15 bình. Đê chi điểu 11 bình. Đon, sa điêu võng hữu, tưởng xuyên hán phục kỵ sĩ tương. Từ từ, SLSL, cá cá, cầu ngài đừng hố ta. INOIA, manh manh đát tiểu công chúa. Hoa lạc một mộng, sau lưng đặng nắp bình. Sơn thủy, loan, diệt việt nguyệt, không ngã thanh vân, nhị cửu cửu, tam hoa miêu, sô ta khống thời kỳ cuối người bệnh. Nho nhỏ ngốc. Connect, oan, hy thu thu, điển điển, trời tối hảo hảo, kỷ hoàn, tích nhan 8678, xóp thân cha, như gió quá cảnh, Patrick Star, phân bón vụ xuân. Miêu sống không còn gì luyến tiếc. Vũ Lộc Linh Hy, tiểu kẻ điên. Vân Tễ, 39.085.814. Cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy, lóa mắt như vậy. Trung Khuynh, hôm nay ngươi cắn rực sao? 427.768 en. Đừng có ngừng xuống dưới A. Khuynh Thầm, yui, tâm chi sở hướng. Người tồn tại chính là vì Thượng Tây Điều. 46.151.982. Ngộ An, sau công 3.000, 2.333. Nãi hoa một đao, quả lê cùng quả lê 10 bình. Sundial, lười quân quân, nuốt nuốt tử rán rán 9 bình. Kerry Tương, 5 ngày nội tất thủ 8 bình. Hơi đường thiếu băng, Giáng Xuyên, khoai lang tím tùng bánh 7 bình. Rượu mạnh, Sóc Phương lấy Bắc, Trương Đại Mộ, Nguyệt Ấm như Phạn Âm 6 bình. Quỷ Mặc Hàn, người vô danh YZ, băng ghế muốn so đòn gánh khoan. Quân Lâu Kỳ, cắn cái hạt dưa nha. 53.205.810. Dựa sát vào nhau uy uy. Đại Móng Heo, Cam Cam Cam, Lạc Dương, P Bảo Tiểu phụ trợ, Nhiễm Diệp, Tình Tình, thích ăn cá, tim gà ốc xác, Hoa Vũ Ánh Trăng, Hạ Tiên Sinh fan trung thành 5 bình, Bánh Trôi Thực Viên, Ái Khóc Vàng Óng 4 bình, Tiểu A Dứa, DIDI, 28.692.143, Nhặt Ve Chai 3 bình, Miêu Ô Miêu, 45.077.652. Thầm thì cá, Khúc Giang Phong Độ, tới thúc dục càng, thích ăn nấm, Thu Anh, nhóc con 2 bình, không hẹn buông xuống, nỉ non Tưu Hề, hôm nay không tác nghiệp, yên lặng đến nỗi xa, Mính Diều, muối tiêu tiểu khoai tây, nặc danh Thanh Hoa Cá, 5.228, đầu chọc công chúa, 49.493.882. Ai, cũng mộc gạch dưới. Equanimity, tiểu thất, đu đu, quân nguyệt, tô phương hạ, 53.171.451. Dệt ngọt làm ít, bọ phỉ ngôn chuyện nhảm, thình thịch, keng keng tưởng, tiểu hoàng giao, lạc lạc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.